Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 29, 29, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thành lập một đội, Bạch Hy cảm thấy sức lực trong tay hình như mạnh hơn một chút. Liền xem thông tin cá nhân của mình. Bạch Hy, đẳng cấp, người chơi cấp C, tích phân, không, số lần rút thưởng, không, thuộc tính tổng hợp, 67, 98, 66. Dị năng đẳng cấp, dị năng hệ không gian cấp 1. Không gian lưu trữ 2 mét khối. Không gian nhảy vọt 1 mét. Đạo cụ 1, cấp độ xanh, thẻ tăng tốc độ 1, thẻ tàng hình 1, thẻ vật phẩm 1, 2, cấp độ xám, dao găm vàng đen 1, lọ thuốc thể lực 1, trạng thái. Phần thưởng thuộc tính tổng hợp của đội tăng 3. Thuộc tính toàn diện của cô đã tăng gần 2 điểm. Hiện tại Bạch Hy cũng biết tại sao Điền Điềm lại nhiệt tình muốn thành lập một đội như vậy. Em là một người chị tốt. Bạch Hy nhìn về phía Điền Điềm khen ngợi. Điền Điềm ngượng ngùng cười cười. Sau khi thành lập một đội, xác suất mỗi thành viên vào cùng một vòng của trò chơi sẽ lớn hơn rất nhiều. Đặc biệt là hai chị em Điền Điềm, với tư cách là người nắm giữ thẻ bài, Điền Điềm là đội trưởng. Cô bé có một thân kỹ năng, có thể tăng khả năng phân bố các thành viên trong đội, mà Điền Điềm đã chọn Điền Mặc không do dự. Cô bé rất nóng lòng muốn thành lập một đội vì cô bé sợ vòng nhiệm vụ tiếp theo nếu cô ấy và Điền Mặc không được phân cùng một chỗ, thì thằng bé chắc chắn sẽ chết. Điền Mặc dù có hiểu chuyện đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ 8-9 tuổi. Không thể một mình đối mặt với trò chơi sống sót. Trò chơi rất chiếu cố đến người mới chơi nên hai chị em mới có thể có được thẻ lập đội. Chị Bạch, nếu sau này chị và Mặc Mặc được phân công tham gia cùng một vòng trò chơi, xin hãy giúp em chăm sóc em ấy. Điền Điềm cúi đầu về phía Bạch Hy. Cô bé biết yêu cầu của mình là ép buộc, nhưng cô bé không còn cách nào khác. Bạch Hy đỡ Điền Điềm đứng dậy. Đứng lên, nếu có cơ hội, chị sẽ chăm sóc em ấy. Chúng ta làm quen lại đi. Bạch Hy, 20 tuổi, dị năng hệ không gian. Vòng đầu tiên của trò chơi. Bạch Hy tự giới thiệu mình. Điền Điềm, 15 tuổi, dị năng của em là khứu giác. Vòng thứ hai trò chơi. Điền Điềm chạm vào cái đầu nhỏ của Điền Mặc bên cạnh và giới thiệu. Em trai em tên là Điền Mặc. Em ấy 8 tuổi, dị năng của em ấy là thần giao cách cảm. Có thể cảm nhận được đối phương có ác ý hay không. Hiện tại em ấy chỉ có thể cảm nhận được bán kính trong vòng 2 mét của trò chơi. Ba người còn chia sẻ kinh nghiệm chơi game của mình. Dựa theo thông tin mà chị em Điền Điềm kể lại, trò chơi sinh tồn này có thể tạm chia thành 3 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu tiên tương đối an toàn, trò chơi sẽ đưa ra một hoặc hai nhiệm vụ để người chơi có thời gian chuẩn bị và tích lũy. Ở giai đoạn thứ hai, việc sinh tồn trở nên tương đối khó khăn và có ít nhiệm vụ được đưa ra hơn. Giai đoạn thứ ba là thời điểm sinh tử, nhiều người chơi sẽ giết người và cướp thẻ bài để sống sót. Tuy nhiên, những người chơi mới sẽ được chiếu cố. Không có những người chơi quá mạnh ở gần. Chỉ cần chăm chỉ hoàn thành những nhiệm vụ trước đó thì vẫn có thể vượt qua một cách suôn sẻ. Khi ba người đang nói chuyện, một vụ nổ dữ dội phát ra từ hướng thành phố. Ngọn lửa thắp sáng cả bầu trời. Sao lại náo động như vậy? Bạch Hy đứng ở bên cửa sổ, nhìn nơi xa xa có ngọn lửa đang thiêu đốt. Tựa hồ buổi chiều cô đã đi qua nơi đó. Điền Điềm thì yên tâm một hồi. Cũng may bọn họ theo Bạch Hy ra ngoài. Nếu không đêm nay sẽ rất khó khăn. Hai người nhìn Bạch Hy. Một cô gái trẻ mạnh mẽ như vậy, bọn họ phải cố gắng ôm chặt mới được. Nhìn một hồi, Bạch Hy xoay người trở vào phòng. Từ trong không gian lấy ra một tấm chăn trải xuống đất. Nghỉ ngơi đi. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta. Chị Bạch, chị và Mặc Mặc đi ngủ trước đi. Em sẽ thức đến nửa đêm. Được rồi, nửa đêm chị sẽ thế chỗ cho em. Sau khi Bạch Hy nằm xuống ngủ, Điền Mặc cũng dựa vào chị gái mình, ngủ một cách bình yên. Cách chương.